Chương 558, Trời sinh ma chủng 23. Phồn Tinh là tại gia ma tộc sau, ngày thứ 5 tìm đến vạn thế đặt chân khách sạn. Tiểu ma nữ đến yêu trang điểm tuổi, trạng vạng đến khách sạn, lặng lẽ meo meo lấy một phòng. Ở trong phòng rửa cái thơm ngào ngạt tắm, sau đó ôm gương trái một chiếu, phải một chiếu. Không sai, thơm ngào ngạt tắm. Thơm đến Hàn Nguyệt liên tục đánh mười mấy hát xì. Nói chuyện đều nói không nối liền. Ngươi hát xì ngươi thả bao nhiêu đóa hoa tắm rửa Phồn Tinh, một chút xíu. Hàn Nguyệt hướng trong thùng tắm vừa thấy, tốt, nửa thùng tắm gọi một chút xíu. Chờ yêu trang điểm tiểu ma nữ chiếu xong gương, đã màn đêm buông xuống. Vạn Thế tại cửa phòng bị gõ vang thời điểm, đang cùng tu tề tham thảo 3 năm này lịch luyện, nên như thế nào tiến hành. Đông Nam Tây Bắc 4 phương vị, đều có kéo dài vạn dặm hiểm trở núi rừng có thể để cho lịch luyện. Năm nay, trước một đường đi về phía Nam đi tiểu tiểu sư thúc, môn môn cửa phòng mở, có người tìm. Tu tề nhắc nhở. Vạn Thế tiến đến trong cửa. Cửa phòng vừa mở ra, thấy hoa mắt, cũng cảm giác cùng nhau thơm được gây mùi hương vị chuyển đến. Cùng lúc đó, còn có người nhảy đến trên người hắn, hai chân ôm chặt hông của hắn, hai tay ôm lấy cổ của hắn. Vạn Thế trong lòng giật mình. Cả người đều ở đây run rẩy. Ai lại còn là mơ ước túi da của hắn, xuống tay với hắn tu tề cũng là trong lòng giật mình. Hắn còn tốt mở cửa không phải hắn không đúng, không thể nghĩ như vậy, may mắn thai vui họa hiểm nghi. Làm tu tề khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn cửa tựa hồ còn có một cô nương thì trong nháy mắt đó, lập tức đầu óc có ngọng. Nhất là làm cô nương kia như lang như hổ ánh mắt, hướng hắn nhìn qua thời điểm, lập tức không tự chủ được sợ tới mức lùi lại vài bước. Thật đáng sợ đối phương tựa hồ là có chuẩn bị mà đến vậy mà là biết được hắn cùng tiểu sư thúc hai người, vì thế đặc biệt kết nhóm tiến đến. Chắc hẳn đánh là một người một cái bản tính, thật sự là hảo hảo tính toán hắn không biết. Tại Hàn Nguyệt Đại Công Chúa nhìn rõ ràng hắn bóng loáng bóng lưỡng đầu chọc sau, cả người có bao nhiêu mộng bức kỳ thật mộng bức à, quả thực là như bị sét đánh. Nàng phía trước hy sinh nhiều như vậy, kết quả Phồn Tinh tiểu tình lang. Bên người theo ca ca đệ đệ vậy mà là chỉ con lừa ngốc tiểu con lừa ai cho cờ đại công chúa trong đầu vẫn tuần hoàn qua lại ngâm nga. Trong nháy mắt đó, nàng vì tình yêu nhảy lên tâm, chết. Tiểu chọc đầu, ta tới tìm ngươi nga. Phồn Tinh treo tại Vạn Thế trên người, vươn ra móng vuốt, hiền lành sờ sờ Vạn Thế đầu. Điều này làm cho nguyên bản nghĩ nhanh chóng đem người bỏ ra đi Vạn Thế, không khỏi dừng lại động tác. Ngươi xuống dưới. Tu tể, tiểu sư thúc như thế nào còn giống hắn nói lắp đầu Phồn Tinh từ trên người Vạn Thế xuống dưới. Mặc dù là trong đêm, nhưng ngẫu nhiên cũng có tiểu nhị xuất nhập, còn có chút trong đêm và ở khách nhân. Người ta ánh mắt hướng nơi này liếc, không phải liền không để ý thấy được sao hảo ra hỏa. Bình thường gặp những kia lão lửa chọc đều chứng trạc đàng hoàng, ra vẻ đạm mạo. Trước mắt đây là vua nào triều thần ấy, một thế hệ con lửa ngốc một thế hệ người. Tiểu con lư ai cho cờ đều lợi hại như vậy bội phục kính nể hâm mộ ánh mắt ngẫu nhiên dừng ở Vạn Thế trên người, cơ hồ muốn khiến hắn cả người xấu hổ nhanh hơn tiêu cháy. Kéo lại Phồn Tinh, đem người hướng trong môn kéo một cái, sau đó liền tính toán đóng cửa, ngăn cách những kia như có như không xem xét ánh mắt. May mắn Hàn Nguyệt động tác nhanh, bằng không không phải liền bị nhốt tại ngoài cửa sao tiểu chọc đầu, ta thơm không thơm nàng ngâm rất lâu đóa hoa nước, khẳng định thơm cực kỳ. Chẳng qua chính nàng thân ở trong đó, người không đến. Tiện nghi Vạn Thế tiểu hoa dại, nàng tiểu tinh tinh, vậy mà tài cán vì một đóa tiểu hoa dại phiền toái như vậy, chật chật chật vậy sau này chờ nàng nuôi đóa hoa nhỏ khẳng định đãi ngộ càng tốt cũng không biết là ai, vận khí như vậy tốt, lại có thể cho nàng làm đóa hoa nhỏ Vạn Thế cảm giác mình tiết tháo đều nhanh rất hết. Thiên cái này tiểu ma đầu một bộ, hắn không cho cái câu trả lời, liền thề không bỏ qua bộ dáng. Am hiểu sâu Phồn Tinh không cho phép người không tuân theo tính tình, Vạn Thế chỉ có thể kiên trì hồi đáp, thơm. Tu tề trận to mắt, tiểu sư thúc, tại sao là như vậy tiểu sư thúc ta đẹp hay không Vạn Thế dương mắt nhìn Phồn Tinh, trái tim chợt bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Đẹp mắt. Lời này là nghiêm túc, hắn lần đầu tiên ở trong sơn động nhìn thấy tiểu ma tinh thời điểm, từ ngũ quan liền có thể nhìn ra, nàng lớn lên thật đẹp. Hiện tại nàng trưởng thành, sắc thực nhìn rất đẹp. Tu tề bắt đầu đem ánh mắt trừng được cùng chuông đồng bình thường đại. Tiểu sư thúc hắn như thế nào có thể khen nữ tử đẹp mắt đâu sư phụ nói, sắc tức là không, không tức là sắc. Thối ra tại bọn họ người xuất ra trong mắt, nên là không tồn tại. Như vậy một khen, hắn cảm giác tiểu sư thúc giống như cùng tiểu cô nương kia ở giữa, có một chân dường như. Vậy ngươi nhìn thấy ta, vui sướng hay không một bộ tam lần hỏi, vạn thế là vì bị cái này tiểu ma đầu nhiều năm tra tấn, cho ép buộc thành thói quen. Có thể mặt không đổi sắc trả lời, vui vẻ. Nhưng tu tể cùng Hàn Nguyệt liền không giống nhau. Hàn Nguyệt thầm nghĩ, thối muội muội quả nhiên không hổ là trời sinh ma chủng, vậy mà có thể đem một cái tiểu con lư ai cho cờ dạy dỗ thành như thế biết tình thức thú tiểu tình lang. Bình thường con lừa ngốc nhìn xem bên cạnh con này liền biết. Thích hợp tố tình lang con lừa ngốc tham khảo nhà nàng thối muội muội lôi kéo cái này. Ai, nàng sao sinh được như thế mệnh khổ vốn đang cho rằng, đọc nhiều sách vở, nhìn nhiều lời như vậy vở, rốt cuộc có cơ hội làm thoại bản tử trong nhân vật chính nhi. Kết quả thoại bản tử trong lịch sự nho nhã thư sinh, cứng rắn biến thành cái tiểu con lư ai cho cờ vừa nghĩ, một bên hung ác trừng mắt nhìn tu tể tam nhãn. Tu tể bên này nhi vừa bởi vì tiểu sư thúc mà thế giới quan sụp đổ. Giờ phút này lại bị người trừng. Quả thực không hiểu thấu, ủy khuất đến cực điểm. Trừng hắn, vì cái gì phồn tinh con này gấu nhỏ quá vô tình, hỏi xong tam vấn đề, ta thơm không thơm ta đẹp hay không ngươi vui sướng hay không đảo mắt liền bắt đầu ngáp. Nàng mệt nhọc, vì để cho vạn thế cái này đóa tiểu hoa dại mở mang kiến thức một chút, nàng tiểu tinh tinh có bao nhiêu đẹp mắt, nàng đều không nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu chọc đầu, ta ngủ một giấc đi gạo, ngày mai lại tìm ngươi. Đảo loạn vạn thế tất cả tâm tự sau, liền rõ ràng lưu loát rời đi. Trở lại phòng, ngã đầu liền ngủ. Nàng là ta một cái hảo bằng hữu. Vạn thế mang tu tể không thể tin ánh mắt, có chút giấu đầu hở đuôi giải thích. Trước hắn nhìn tu tể, ngươi như thế nào là dạng này sư điệt tiểu sư thúc nhìn lầm ngươi. Hiện tại tu tể nhìn hắn ngươi như thế nào là dạng này tiểu sư thúc sư điệt nhìn lầm ngươi. Cái gì gọi là phong thủy luân chuyển đây chính là ta không tin. Tu tể tuy rằng nói lắp, nhưng hắn lại không nốc. Tiểu sư thúc rõ ràng chính là gạt người. Hắn có bệnh thích sạch sẽ, coi như biểu hiện được lại ôn hòa, hắn cũng không quá thích cùng người quá mức thân cận. Nhưng là cô nương kia, đều nhảy đến trên người hắn đi. Tiểu sư thúc, một điểm ghét bỏ đều không có còn tốt bằng hữu. Lừa quỷ đâu không bất quá, tiểu sư thúc, đừng chịu lo lắng, ta không nói cho bất luận cái gì người. Vạn thế cũng không có ý định giải thích, càng hồ đồ, chỉ có thể nói, vậy ngươi đừng nói cho những người khác.